Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1581. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy không chỉ nguy hiểm mà ba còn không thích anh a, anh ta lại có vợ. Con có hiểu ý ba không? Con hiểu. Ngải Mỹ gật đầu. Con không nghĩ đến việc có liên quan gì đến anh ấy. Con chỉ muốn có một đứa con của anh ấy. Con muốn có một đứa con xinh đẹp như anh ấy. Cơ Đức hé miệng. Có một số điều không nói. Nhưng ông cảm thấy không cần phải nói nữa. Con gái trước mặt ông ta có lẽ đã phát điên rồi. Cô ta không còn là con gái của ông ta nữa. Giang Ninh đó. Có cái gì tốt chứ? Cho dù không lấy anh thì cô ta cũng phải sinh cho anh một đứa con. Cơ Đức chợt nhận ra câu nói cổ hủ của người Vạn Hoa. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Ngải Mỹ này vẫn chưa kết hôn nhưng trái tim của cô ta đã bay mất. Trên đường đi, Cơ Đức chán nản, như thể có một loại cải thảo mà ông ta đã dày công trồng hơn 20 năm bất ngờ bị một con lợn bắt mất. Điều khiến ông ta khó chịu nhất là con lợn có vẻ như không vui vẻ gì. Chính là cải thảo của ông ta. Lao tới con heo đó dâng hiến. Bực mình, sinh con gái khi cha già. Đúng là đáng giận. Ngải Mỹ không quan tâm đến điều này. Cô ta đã hiểu Giang Ninh muốn làm gì. Anh yêu cầu cô ta sắp đặt một cái bẫy để đào hố những kẻ giết người. Và Giang Ninh cũng yêu cầu mình một khẩu súng tầm xa. Cô ta càng ngày càng tò mò về thân thế của Giang Ninh. Cô ta sẽ không bao giờ tin rằng Giang Ninh chỉ là người ở rể ở nhà họ Lâm. Cô ta cũng sẽ không bao giờ tin rằng Giang Ninh đã từng là một kẻ thuộc hội cái bang. Người điều tra ra thông tin này là ngu xuẩn hoặc là rất ngốc. Văn phòng của nhà họ Lâm ở trên lầu. Giang Ninh đang ngồi ở chỗ đó uống trà. Trên ghế chủ, A Phi khoanh chân ngồi ở trên bàn làm việc. Xoay người cái ghế, mỉm cười. Đại ca, cho em từ chức bên kia đi. Em thật sự không làm được nữa. Anh cho em làm ở nhà họ Lâm. Anh có thể tìm việc cho em. Tiền lương tùy anh. Anh ta thực sự không muốn ở lại phương Bắc một mình. Nhàm chán, có gì vui khi đối mặt với những anh chàng run rẩy cả ngày. Anh ta muốn đi theo Giang Ninh và chiến đấu trên chiến trường như anh ta đã từng làm trong quá khứ. Cho dù bây giờ Giang Ninh cách xa chiến trường, nhưng trong khu mua sắm đô thị này, cũng giống như chiến trường, so với chiến trường còn náo nhiệt hơn. Muốn tham gia vào nhà họ Lâm. Giang Ninh nhướng mi, vâng, em muốn, A Phi vội vàng nói, em nghĩ em vẫn làm việc ở nhà họ Lâm thì thú vị hơn. Vậy thì, em có thể gửi sơ yếu lý lịch của riêng em cho công ty. Nếu có thể được chấp nhận thì làm. Nghe vậy, mặt mày A Phi đột nhiên sa sầm xuống. Những người ở thế giới ngầm như anh ta, đều chưa từng học qua trường lớp nào. Huống chỉ là có trình độ học vấn. Yêu cầu của nhà họ Lâm, kể cả lễ tân cũng phải có bằng cử nhân. A Phi cũng không thể vào được. Đại ca, đây không phải là chuyện chỉ cần một câu nói của anh sao? A Phi thì thầm, vậy không được, nhà họ Lâm không thiên vị người nhà. Đây là quy tắc, em có muốn anh phá vỡ các quy tắc mà em đặt ra không? Sắc mặt Giang Ninh nghiêm lại. Cách chương.